Cô dâu bị chiếm đoạt, chương 467, sự quấy nhiễu của bánh bao sữa. Góc truyện audio.com, trong tình huống này bà Cốc lập tức trở nên ngượng ngùng, vô cùng lúng túng không biết phải làm gì. Long Đình Đình giải vây, mẹ Dung nói đúng đấy, con thật sự chỉ quen ăn đồ mà bà ấy nấu thôi, vì thế lần sau dì không cần phiền phức như vậy nữa. Mặc dù Cốc Nhược Lâm và Long Đình Đình có ân oán tình thù, nhưng cô biết dù sao mẹ của Cốc Nhược Lâm cũng là người lớn tuổi, có rất nhiều chuyện bà ta cũng không tham gia vào, đoán chừng bà ta cũng không hề hay biết sự tình, vì thế thái độ đối với bà ấy phải tôn kính biết chừng mực. Mà cả quá trình Mạc Ninh Thanh đều đang chơi đùa với bé con, căn bản không còn tâm tư để ý đến người phụ nữ này. Bà Cốc nghe xong, trên mặt hiện ra sự buồn rầu, nói ra giống như để người khác nghe lại. Giống như đang lẩm bẩm một mình, đúng vậy, con người đều quen ăn loại thức ăn do người nào đó nấu ra, lúc trước chồng tôi cũng quen ăn đồ ăn tôi nấu, nhưng mà hiện tại. Nói đến đây, giọng của bà ta trở nên nghẹn ngào. Mạc Ninh Thanh nhướng mày nhìn nhau với Long Đình Đình, người phụ nữ này có âm mưu gì? Lẽ nào đến để cầu xin thay cho Cốc Kiến Bân? Đây là việc không thể thương lượng được. Cô nghĩ một hồi cười nói, dì à, dì cũng đừng buồn phiền quá, đã là người chỉ cần là người trưởng thành đều sẽ phải trả giá cho những việc mà mình làm, nếu không thì thế giới này đã loạn hết lên rồi, dì nói có phải không? Mạc Ninh Thanh là đang muốn nhắc nhở khéo bà Cốc chồng của bà ta rơi xuống đáy vực như này hoàn toàn là kết quả của ông ta tự mình chuốc lấy tai họa, không thể trách bất kỳ ai. Bà Cốc sau khi nghe thấy, những lời này cũng chỉ biết cười ngượng ngùng, đang nói chuyện thì Mạc Diệu Dương bước vào. Trong khoảng thời gian này, Mạc Diệu Dương mỗi tối đều sẽ đến bệnh viện ở bên cạnh bảo vệ, đương nhiên phòng là dành cho Mạc Ninh Thanh và Long Đình Đình, anh tự mình ngồi ở hàng ghế dựa bên ngoài, ban ngày mới rời đi để giải quyết công việc. Đã liên tiếp như thế một tuần rồi, Mạc Diệu Dương bước vào nhìn thấy bà Cốc nụ cười trên mặt có chút lạnh lẽo, nhưng ngoài miệng vẫn là chào hỏi, gì à, sao lại đến đấy rồi? Trong những câu chữ này, Mạc Diệu Dương cố ý nhấn mạnh từ, lại, mang theo cảm giác khó chịu ở bên trong. Bà Cốc càng trở nên lúng túng, đây không phải là đến xem sức khỏe của Đình Đình đã đỡ chút nào hay chưa sao? Dì tự tay xuống bếp nấu cho con bé một nồi canh gà, nhưng lại đến chậm một bước Đình. Đình đã ăn mất rồi, thì ra là vậy, Mạc Diệu Dương gật đầu, lần sau dì không cần phiền phức như vậy, mọi đồ ăn của Đình Đình là do mẹ Dung phụ trách, dì không cần nhọc lòng. Ôi, được rồi, bà Cốc gật đầu, sau đó dường như nhớ ra điều gì nói, ôi, mày nói chuyện với mọi người, dì suýt nữa quên Nhược Lâm đến giờ vẫn chưa ăn tối nữa, vậy tôi đi trước nhé. Nói xong liền muốn rời đi, à, dì ơi, chờ một chút, Mạc Ninh Thanh bỗng mở lời, cô đi mấy bước đến bên giường, cầm lấy bình giữ nhiệt dúi vào tay của bà Cốc, dì à cái này dì vẫn mang về thì hơn, bọn con đều ăn cả rồi, để nó ở đây cũng lãng phí, mau mang về cho cô Cốc dùng đi ạ, cái này, cô Mạc đây là cách tôi đích thân làm cho Đình Đình đấy. Mẹ Dung cậy có Mạc Diệu Dương ở đó giọng có chút lớn nói, mợ hai của chúng tôi ăn không quen, bà vẫn là mang về. Cho người nào ăn quen thì hơn, bà Cốc không còn cách nào khác đành cầm bình giữ nhiệt xám xịt ra về. .sau khi cửa phòng đóng lại, mẹ Dung liếc nhìn về phía của bà Cốc đi nói thầm, ai mà thèm đồ ăn mà bà nấu. Bà ta nói những lời này, mắt đang liếc về phía cửa, nếu không phải do Đình Đình quen rồi biểu cảm này thật khiến người khác sợ hãi. Cô cười lắc đầu bất đắc dĩ. Một đêm yên bình, ngoại trừ việc bé con đói rồi khóc lóc vào lúc nửa đêm ra, những thứ khác vẫn xem như là tốt. Hai người phụ nữ đều là lần đầu chăm sóc bé con, có thể nhìn thấy là hơi luống cuống, mà Mạc Diệu Dương lại không hiểu mấy thứ này, anh có chút đau đầu. Nhỏ như vậy, lại mềm mềm khiến anh không dám dùng sức sờ vào, chỉ sợ lực của bản thân mạnh một chút sẽ làm đau con. Bánh bao sữa kêu lên khiến cho hai người lớn quay như trong chóng, Long Đình. Đình vẫn còn ở cữ không thể xuống giường, có bận như nào cũng không giúp nổi. Vào lúc này bọn họ đều hối hận rồi. Trước khi mẹ Dung rời đi muốn ở lại giúp Đình Đình chăm sóc bánh bao sữa, nhưng mà Long Đình Đình, Mạc Ninh Thanh bao gồm cả Mạc Diệu Dương đều một lời từ chối, lúc đó bọn họ đều cảm thấy chỉ một bé con nhỏ nhỏ này chẳng lẽ bọn họ không giải quyết nổi sao, mẹ Dung thấy bọn họ tự tin như vậy cũng không nghĩ ngợi nữa mà quay trở về. Thế nhưng bây giờ là nửa đêm cũng không thể gọi mẹ Dung đến, sau khi náo loạn cả bệnh viện bánh bao sữa cũng xem như thoải mái mà ngủ rồi. Ba người đưa mắt nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Mạc Ninh Thanh thở ra nói với Long Đình Đình, Đình Đình, ngủ thôi, tớ buồn ngủ chết đi được. Mạc Diệu Dương sờ lên đầu của Long Đình Đình mà quầng thâm mắt của anh càng lộ ra rõ, em. Ngủ trước đi, nếu con khóc anh sẽ vào bế con ra ngoài. Như vậy không được, bên ngoài lạnh, bé con hiện tại nhỏ như vậy, thể chất yếu ớt, rất dễ nhiễm lạnh. Long Đình Đình đau lòng nói, Mạc Diệu Dương lại nghĩ, vậy anh sẽ ở đây ôm con ra hành lang, dỗ dành con, ngày mai vẫn nên gọi mẹ Dung đến thì hơn. Mẹ Dung lớn tuổi rồi, hay thuê vú nuôi thì hơn, đúng rồi em đến giờ vẫn chưa có sữa, bé con cứ ăn sữa ngoài cũng không tốt, nhanh chóng tìm một bà vú đến đi. Mạc Diệu Dương gật đầu, anh biết rồi, em ngủ đi. Nói rồi cúi người xuống hôn vào trán của cô, Mạc Ninh Thanh thấy thế liền quay mặt đi, loại cẩu lương này cô cự tuyệt ăn. Hôm sau mới sáng sớm, bà Cốc như âm hồn bất tán lại xuất hiện. Trong tay là bình giữ nhiệt cười nói, Đình Đình à, hôm nay dì không đến muộn phải không? Bữa sáng chưa ăn phải không, dì làm, cho con tổ yến hầm với hạt sen nhân lúc nóng ăn đi. Mạc Ninh Thanh liếc nhìn, dì à, hiện tại Đình Đình đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe, bác sĩ nói rồi không được ăn đồ quá bổ, những thứ này dì đem về cho con gái yêu của dì ăn đi, Đình Đình nhà con không cần. Bà Cốc vẫn như cũ cười nói, sao lại không cần được, sau khi sản phụ sinh nở cần phải bồi bổ dinh dưỡng chứ. Mẹ Dung một lát nữa đem tới, dì về trước đi. Mạc Ninh Thanh lười tốn nước bọt với ả ta, thở một hơi rồi đến xem bánh bao sữa, sau đó lẩm bẩm, bé con à, tối hôm qua giày vò chết mẹ nuôi của con rồi, Đình Đình à, thật không ngờ chăm sóc trẻ nhỏ lại khó như vậy, tớ cảm thấy mình sắp dã rời ra mất rồi. Cô nói rồi bế bánh bao sữa lên, nhìn Long Đình Đình cười, có câu người nói vô tình người nghe hữu ý, bà Cốc ở bên sau khi nghe thấy những lời của Mạc Ninh Thanh, lập tức như nhận ra điều gì đó. Cách chương.